Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Đế Linh mở ra. Đại Đế Lục, ngươi là ai? Thanh Lâm không tự kìm hãm được lui về phía sau vài bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoàng. Còn đây là tốn công vô ích. Bóng người kia tại hắn trong cơ thể, mặc cho rời ra 100 mét, y nguyên tùy theo mà đến. Ta là Đế Linh, bóng người trả lời. Đế Linh, Thanh Lâm ngữ khí trì trệ, lại lần nữa nhớ tới trong mộng người nọ theo như lời chi lời nói. Người thể chất gầy yếu, là bởi vì linh khí chưa đủ, cực kỳ nghiêm trọng thiếu khuyết. Nay có thể tới này, là tu luyện trong 4 năm, tích góp từng tí một chút, đã mở khải ta tộc Đế Linh. Sau khi tỉnh lại, Đế Linh sẽ gặp Giáng sinh, đến lúc đó đem truyền cho ngươi ta tộc thần pháp, ta tộc truyền thừa, Đế Linh sẽ vì ngươi từng cái cởi bỏ, không thể vội vàng sao động, không thể vượt qua, hắn không thể tin được, cái này dĩ nhiên là thật sự, ta tộc thánh tử, đảm lượng càng như thế chi tiểu, Đế Linh nằm tại trong đan điền, làm như cực kỳ thoải mái dễ chịu, nói chuyện thời điểm. Còn đảo lộn một hạ thân, ta không nhát gan, Thanh Lâm phồng lên song má, không phục nói, cái kia là ngươi truyền lời chi nhân, chính là đế thần tộc tộc trưởng, ngươi chính thức phụ thân. Đế Linh ngữ khí có chút nghiêm túc, ngươi nghịch thiên mà sinh, thụ thiên kiếp đuổi giết, nếu không có hắn đánh rớt xuống phong ấn, giờ phút này sớm đã chôn vùi, phụ thân của ta là Thanh Nguyên. Chấn Lôi Vương Thanh Nguyên. Thanh Lâm phản bác, Đế Linh đã trầm mặc, Thanh Lâm cũng không nói chuyện, gian phòng chính giữa lâm vào yên tĩnh. Ngươi làm sao vậy? Hồi lâu sau, Thanh Lâm chịu đựng không nổi, đầu tiên mở miệng, lại nói ngươi tu luyện sự tình a. Chấm ngoặc kép, Đế Linh trong nội tâm than nhẹ, mà rồi nói ra, ta đế thần nhất tộc, trời sinh thể tu, có thể cùng thiên kháng, có thể cùng địa tranh giành, ngươi không cách nào tu luyện, cũng không đặc thù nguyên nhân, chỉ vì thiếu khuyết linh khí, như có đầy đủ linh khí, nhất định nhất phi trùng thiên, ta ăn hết linh vật, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nói ra, vậy cũng gọi linh vật. Đế Linh khinh thường, nếu không có tại đây một cấp bản đồ, ngươi sớm đã có thể hấp thu tinh hồn chi lực. Một quyền oanh diệt này tinh, cũng không phải là không thể. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thanh Lâm đặt mông ngồi ở trên giường, hắn cũng không sợ hãi. Cái này Đế Linh rõ ràng đối với chính mình không có xấu ý đồ. Đế Linh trầm ngâm một chút, trong nội tâm giật mình. Thanh Lâm từ nhỏ ở cái này cấp thấp tinh cầu lớn lên, chính mình trong khoảng thời gian ngắn theo như lời, thật sự là hắn có chút không tiếp thụ được. Ngươi cái kia gia công đừng tu luyện rồi, tu luyện cái này a. Theo Đế Linh thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm trong đầu làm như bị khác, xuất hiện rậm rạp chằng chịt chữ, những này chữ đều là lập lòe kim sắc, tối nghĩa khó hiểu, tại xuất hiện về sau là được truyền lời, biến thành Thanh Lâm có thể xem hiểu chữ. Đại Đế Lục. Thanh Lâm nhìn qua cái kia đỉnh cao nhất con số, có chút ngẩn người, còn đây là đế thần nhất tộc chấn tộc chi công, cướp đoạt chư vị đại đế chi tu, dung hợp mà đến. Đế Linh chậm rãi mà nói, này công cùng sở hữu tầng 7, dùng bản đồ chi phân, dùng phong ấn chi phân, người tạm thời tu luyện tầng thứ nhất này a, nó so ra công lợi hại sao? Thanh Lâm lại hỏi. Há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Quả thực, Đế Linh thanh âm im bặt mà dừng. Bất đắc dĩ phất tay. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao hiện tại tu luyện, ngày sau liền sẽ minh bạch. Thanh Lâm không nói lời nào. Trong đầu hiển hiện Đại Đế Lục tầng thứ nhất phương pháp tu luyện. Đế thần tộc chú trọng thể tu. Như thế nào thể tu? Thân thể chi tu, cường đến mức tận cùng. Có thể tay thành lợi đao, chém hết nhật nguyệt, nhưng trụ cột chi tu, chính là đặt móng chi tu, cực kỳ khắc khổ, cần cường đại nghị lực, dùng linh vật phụ trợ. Chỉ một lát sau, Thanh Lâm nhân tiện nói, cái này đại đế lục, cùng ta Thanh Nguyên phủ gia công bất đồng, cấp bậc càng là không đồng nhất, bất quá, ta xem hắn cấp bậc phân chia, lại cùng gia công ngang hàng. Đế linh vừa trừng mắt, đừng đề cập ngươi cái kia gia công rồi, cùng đại đế lục so sánh với, ngươi cái kia gia công cặn bã đều không tính. Thanh Lâm có chút không tin, nhếch miệng, hắn được chứng kiến, phụ thân dùng quyền oanh kích cự thạch, thạch có ngàn cân, sinh sinh nổ nát, uy lực to lớn, không cách nào tưởng tượng, đại đế lục có thể tu đẳng cấp, ngươi mà lại nghe kỹ. Xích Vân Phiên Hải, Tử Nguyệt Phúc Địa, Thanh Nhật Trảm Tinh, Kim Lân Thao Thiên, Hắc Diệu Hoành Hành, Chí Tôn Vô Thượng, Thất Thải Vi Thánh, cái này đại đế lục tầng thứ nhất, liền tu Xích Vân thân thể, luyện đến mức tận cùng, xứng đáng một tay trở mình biển, thậm chí đem hắn oanh hóa. Thanh Lâm trường miệng rộng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhổ ra hai chữ. Khoác lác, người tiểu gia hỏa này, tức chết ta, chấm ngoặc kép, đế linh bàn ngồi xuống, cảm giác cùng Thanh Lâm không lời nào để nói, liền khua tay nói, ta không cùng ngươi nói chuyện tào lao, nếu không phải tín, tu luyện liền biết, mặc dù trong nội tâm không tin, nhưng Thanh Lâm minh bạch, cái này đại đế lục, mặc dù không có đế linh theo như lời chi uy. Cũng ứng so ra công cường rất nhiều, cả hai chúng nó so sánh, tự nhiên tuyển trước, tuyết rơi nhiều tung bay, ngân xương sáng ngời, cái này thiên địa, giống như là phải đem người cho sinh sinh chết cóng, triệu chữ thúc thúc, ta cần một ngụm sắt xa khoáng nồi. Thanh Lâm chạy đến luyện võ trường, đối với Triệu Ninh nói như vậy nói, Thanh Nguyên bề bộn nhiều việc trấn áp tứ đại bộ tộc. Không cách nào bứt ra, Thanh Lâm chỉ có tìm hắn, sắt xa khoáng nồi, Triệu Ninh mê hoặc, người muốn sắt xa khoáng nồi vì sao? Tu luyện, Thanh Lâm thần thần bí bí hướng Triệu Ninh cười cười, rồi sau đó bên cạnh trở về chạy bên cạnh hô, lại để cho người chuẩn bị tốt, đưa đến gian phòng của ta. Triệu Ninh lắc đầu, thực sự tìm người chuẩn bị đi, gian phòng chính giữa. Thanh Lâm khoanh chân mà ngồi, tại hắn trước người, xem xét sắt xa khoáng nồi mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Trong đó màu đen hạt cát cực kỳ cứng rắn, Thanh Lâm muốn làm, tự là lấy tay trường, đem chúng xinh xinh xào toái, nhìn qua lên trước mặt sắt xa khoáng nồi. Thanh Lâm khóe miệng co giật một chút, thì thào tự nói, thực không thể tin được, ta vậy mà điên cuồng như vậy. Chấm ngoặc kép, dân gian có sĩ, sắt xa khoáng chi trường, nhưng, nghe đi nghe lại, ít có người dám nếm thử. Thanh Lâm thủ trưởng chậm rãi với vào, vừa đụng chạm sắt xa khoáng, liền cảm giác ngón tay một hồi nóng hổi, cúi đầu xem xét, đúng là nổi lên bong bóng, nuông chiều từ bé, đế linh nói như vậy nói, Thanh Lâm vô cùng nhất không phục. Hắn cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt côn gỗ đặt ở trong miệng. Nhắm mắt lại, hai tay bỗng nhiên cắm vào nồi đất ở trong. A hát, đáng sợ đau đớn tự ngón tay truyền đến. Tục ngữ có ngữ, tay đứt ruột xót, cái kia toàn tâm cảm giác đau đớn. Làm hắn nhịn không được phát ra tiếng hô, nhưng răng cắn côn gỗ. Cái này tiếng hô áp lực cực thấp, người bên ngoài ít nghe thấy. Lập tức vận chuyển đại đế lục, đế linh ngữ khí nghiêm túc lên, Thanh Lâm đem tay thu hồi, chính muốn hôn mê, nhưng hắn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, đại đế lục tự trong nội tâm vận chuyển, xoạt, giờ khắc này, vô hình linh khí tự ở giữa thiên địa vọt tới, đứng mũi chịu sào, là được ngón tay, cái kia linh lực không ở thể nội vận chuyển, phẳng phất cái bao tay. Đem ngón tay hoàn toàn ba lô bao khỏa, thịt mắt không thấy, nhanh chóng thẩm thấu, Thanh Lâm thấy không rõ lắm bên trong, nhưng lại có thể nghe được. Trên ngón tay, truyền đến ba tương đương tiếng vang, đau đớn cũng là dần dần giảm bớt. Một loại sao cảm giác truyền khắp thân thể. Đã tại chữa trị, Đế Linh nói như vậy nói. Chữa trị về sau, liền lập tức đổi một mụn nồi đất. Cái này nồi đất độ ấm, đã là có chỗ giảm bớt. Thanh Lâm nhanh cắn chặt côn gỗ. Cái kia đau đớn tuy nhiên giảm dần. Thực sự toàn tâm, hắn trong cơ thể đại đế lục vận chuyển. Không ngừng có linh khí tự trong thiên địa vọt tới. Hai tay của hắn, như là một cái động không đáy. Đảm nhiệm linh khí nhiều hơn nữa, cũng có thể thịnh xuống. Một canh giờ, như là một năm, chậm rãi vượt qua. Thanh Lâm nhìn qua hai tay của mình. Không thể tin được, làn da càng thêm trắng nõn, ngón tay càng thêm dài nhỏ. Sao có thể nhìn ra trước khi thụ quá nghiêm khắc trọng tổn thương? Hắn thượng có một tầng hào quang, tia sáng này làm cho ngón tay trong suốt, xuyên thấu qua hào quang, trong đó mạch lạc nhất thanh nhị sở. Đã tin tưởng a, Đế Linh hừ cười, làm như cực kỳ đắc ý. Thanh Lâm không nói gì, chạy ra khỏi cửa phòng, lại tìm hạ nhân thay đổi một mụn nồi đất, mà lại minh xác nhắc nhở, mỗi cách một canh giờ, liền đổi một mụn nồi đất. Nồi đất khả dĩ đun nóng, sẽ không lãng phí, hạ nhân mê hoặc, nhưng cũng không dám cãi lời, lập tức đáp ứng, như thế, một ngày đi qua, ngươi mà lại lấy tay chỉ công kích ngươi cái kia bàn học thử xem. Gặp Thanh Lâm nhìn chằm chằm, vào hai tay của mình, Đế Linh mãnh liệt mắt trợn trắng, Thanh Lâm sững sờ, nhìn về phía bàn học, trong nội tâm đột nhiên nhảy lên. Sách này bàn đầy đủ một thốn độ dày. Lúc bình thường, sợ là một quyền công kích đều không đủ dùng đánh vỡ. Trong lòng của hắn kích động, mặt lộ chờ mong, đi đến bàn học trước khi, tay phải thành trường, thẳng trên xuống, bay thẳng đến mặt bàn đâm tới. A hát, thê thảm đau đớn tiếng kêu theo Thanh Lâm trong miệng phát ra. Hắn cảm giác ngón tay đều muốn đã đoạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi trắng bệt, lại nhìn mặt bàn, chút nào không việc gì. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đế Linh khai mở tâm cười ha hả. Ngươi cái này đồ đần, thật đúng là cho rằng tu luyện một ngày, liền có thể đem này bàn xinh xinh xuyên thấu a hát. Ha ha, thiên chân, quá thiên chân rồi. Thanh Lâm khí một hồi run rẩy, thực sự không đợi mắng hắn. Khoanh chân ngồi xuống, đại đế lục lần nữa vận chuyển. Cái này thiên địa linh khí, nếu nói là tu luyện, không bằng nói chữa thương là nhất. Chỉ một lát sau, trên ngón tay đau đớn là được biến mất. Gạt người không là đồ tốt. Chết Đế Linh, Thanh Lâm nộ ngữ có chút khuyết thiếu. Hắn từ nhỏ thụ giáo dục cao đẳng, nơi nào đến mắng chửi người chi lời nói. Tốt rồi, không với ngươi náo loạn. Đế Linh cười đều muốn đau xốc hông rồi. Hắn thở sâu, nói ra, ngươi cũng không cần thất vọng. Bất quá hai ngày, cái này mặt bàn là được đơn giản xuyên thấu. Xéo đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.